Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 12, vì ngươi điểm khen. Nếu có cơ hội làm cho Batman cũng đập một lần mà nói đây tuyệt đối là kinh điển. Tô Thánh cười, nói một câu đứng dậy đi đến thường xài ba lô đem máy ảnh cất kỹ. Harley Quinn nghe nói như thế hơi hơi dừng một chút. Ngay sau đó quay người nhẹ giọng hỏi, ngươi phải đi sao? Bên thống trị Gotham quá nhàm chán, không có vui buồn thất thường nhân vật phản diện đi ra quấy rối. Không có Batman chơi mèo vờn chuột, dạng này cuộc sống yên tĩnh thực sự không thú vị, thật sự là lãng phí tốt đẹp thời gian a. Ngươi nói trạm tiếp theo đi đâu tốt? Metropolis, cái kia ta là người ngoài hành tinh nhưng ta yêu địa cầu. Ta là địa cầu đại ngôn Superman hẳn là còn không có xuất hiện. Central City, không biết là đậu bỉ hay là khổ đại cừu Thunder Flash hẳn là còn không có bị đánh a. Nếu không đi Star City tìm nón xanh hiệp, Green Arrow, không đúng, là Green Arrow, nếu có thể gặp được nhị tam tuyến anh hùng nhân vật phản diện tập hợp đống rác tiểu đội cũng được a. Bốn phía xuyên việt thời gian hẳn là sẽ không quá buồn tẻ. Tô Thánh tự lẩm bẩm đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Harley Quinn tuy nhiên không nghe quá rõ cũng nghe không hiểu, nhưng nàng nghe ra Tô Thánh đã đối với Gotham cảm thấy buồn tẻ cùng nhàm chán. Người sẽ mang ta lên sao? Harley Quinn nhịn không được hỏi. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn tới, mang ngươi làm gì? Ta có thể làm ngươi gối ôm, ngươi không phải mỗi lúc trời tối đều muốn ôm ta mới có thể ngủ sao? Harley Quinn vội vàng nói, chán ghét, ta chuẩn bị đổi một cái. Tô Thánh nghiêng đầu hướng đi một bên lật lên, dường như tìm đúng chuẩn bị mang đi đồ vật. Harley Quinn thần sắc ảm đạm, xem như người bị ép buộc nàng hẳn là vì Tô Thánh rời đi. Bản thân lấy được tự do lần nữa cảm thấy cao hứng. Hẳn là vì hắn giải quyết bên cứu vớt Gotham, để Gotham lần nữa khôi phục trật tự cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng bây giờ lại chỉ có bị ném bỏ bi thương. Liền như là lúc trước rõ ràng gia đình hòa thuận ấm áp phụ thân lại đột nhiên rời đi từ bỏ mẹ con. Các nàng thời điểm một dạng, nghiên cứu Tô Thánh trong lòng. Harley Quinn cũng sớm đã quên đi, bất chi bất giác khoảng thời gian này ở chung để cho nàng cảm thấy một chủng loại tựa như gia đình ấm áp cùng đối với Tô Thánh ỉ lại. Kết quả bản thân muốn lần nữa bị ném bỏ sao? Là bởi vì đối với Gotham cảm thấy buồn tẻ, hay là đối bản thân chán ghét? Ngươi sẽ còn trở về sao? Harley Quinn mong đợi hỏi. Có lẽ vậy. Chờ Gotham biến kích thích thú vị thời điểm có lẽ ta sẽ trở về chơi đùa. Tô Thánh tiện tay kéo lên ba lô hướng Harley Quinn nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lúc nào trở về? Không nhất định. Tô Thánh cõng lên bao đẩy cửa đi ra. Tuy nhiên tạm thời còn không có quyết định trạm tiếp theo đi chỗ nào nhưng cũng không ảnh hưởng hắn. Trước làm chiếc mới phương tiện giao thông. Nói thí dụ như Batmobile. Có thể chạy bay được, tạo hình huyễn khốc, công năng đầy đủ, hẳn là đầy đủ bản thân sóng một trận. Không biết Batmobile ở đâu? Không sợ, hắn không biết có người biết a. Tô Thánh dự định trực tiếp đi tòa thị chính tìm bên. Dùng Batuman làm trao đổi đầy đủ đổi một cỗ rồi a hát. Người nói đáp ứng Batuman muốn giết bên. Hai chuyện khác nhau lại không xung đột. Muốn động thủ thời điểm mang lên Batuman nghênh ngang đỡ tốn thời gian công sức trực tiếp đi gặp. Bên, người tới sau đó lại giết bên. Tốt bao nhiêu, về phần Batuman sẽ hay không nhận sợ hãi. Bên có thể hay không phẫn nộ. Chân chính muốn phá hủy Gotham hắc thủ sau màn ninja đại sư nữ nhi có thể hay không phiền muộn. Cùng ta có liên can gì? Ra ngoài sau Tô Thánh liền hướng về Gotham tòa thị chính phương hướng đi đến. Có đôi lời nói thế nào? Nhắc Tào Tháo liền đến. Tô Thánh mới từ đầu phố đi ra đi không bao xa liền gặp được phía trước có một nữ nhân chợt lóe lên. thân ảnh thoăn thoắt lách vào một đầu trong ngõ nhỏ. Nữ nhân này thật không đơn giản. Đại danh, không đúng, phải nói giả danh gọi là Miranda Tết, Gotham tân tấn nhà từ thiện, nguyên tập đoàn hội đồng quản trị một thành viên, Batman tín nhiệm minh hữu, Bruce Wayne 419, tình một đêm, đối tượng, về phần 419, tình một đêm, có ý tứ gì? Phiên dịch thành tiếng Anh lại liền đứng lên liền hiểu. Tên thật của nàng gọi Talia al Ghul, ninja đại sư nữ nhi. Sự kiện lần này chân chính hắc thủ sau màn. Muốn nói con rơi lão gia là cái nhiều cơ linh người. Kết quả bị nàng lừa gạt xoay quanh. Lừa tiền lừa xác, lừa gạt tín nhiệm sau đem lão gia nguyên tập đoàn cổ phần cầm tới trên tay mình dẫn đến trở về lão. Gia suýt nữa phá sản. Kém chút mất đi nói bản thân siêu năng lực là có tiền trang bức cơ hội. Hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt cho hắn một đao. Đâm đi vào xoay vòng vòng gọi là một cái đao. Cái này cũng chưa tính. Quả thực là từ 419, tình một đêm, biến thành lão gia yêu nhất một trong. Còn cho lão gia sinh một nhi tử. Damian Wayne cũng chính là đời thứ 5 Robin. Tâm ngoan thủ lạt. Dã tâm bừng bừng chủ yếu nhất là rất biết chơi. Tô Thánh đều muốn cho nàng điểm khen. Tâm động không bằng hành động. Điểm khen loại sự tình này trong lòng nghĩ là vô dụng. Cho nên Tô Thánh trực tiếp đuổi theo vào ngõ nhỏ. Vừa vào ngõ nhỏ liền phát hiện đây là đầu ngõ cụt. Không có một ai. Hẻm bên trái có cánh cửa hẳn là cái gì cửa hàng cửa sau. Hơi hơi mở ra. Lộ ra một cái khe hở, khóe miệng giơ lên, Tô Thánh trực tiếp kéo cửa ra đi vào. Ba, cửa đóng lại, bên trong hắc bàn tay không thấy năm ngón, mắt không thể gặp, vô thanh vô tức. Trong lúc đó một cỗ lăng lệ kinh phong đâm về phía Tô Thánh yết hầu. Tựa hồ có cái gì bén nhọn đồ vật phá phong mà đến. Năng lực phục chế. Trong nháy mắt Tô Thánh liền nắm giữ thế giới siêu nhất lưu kỹ thuật đánh lộn. Tay không chiến đấu, đao, kiếm, cung tiễn kỹ thuật, tùy theo cùng một chỗ còn có cần huấn luyện lâu dài mới có thể có được cảm giác bén nhạy lực. Nghe âm thanh mà biết vị trí, Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu, băng lãnh khí tức xẹt qua gương mặt, trở tay một chảo. Một cây chùy thủ rơi vào trong tay thuận thế hướng về bên trái chỗ hắc ám ném đi. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, đặc biệt thủ pháp giống như hạ bút thành văn. Trong bóng tối hai con người phảng phất lóe lên quang mang. Ba, chùy thủ đóng vào trên tường, rơi vào khoảng không, Tô Thánh gần bên cạnh tìm tới chốt mở. Bộp một tiếng ánh đèn sáng lên. Đây tựa hồ là cái bỏ hoang khố phòng. Tô Thánh tầm mắt bên trái. Một nữ nhân khiếp sợ tựa ở trên tường. Thân mang màu xanh nhạt váy liền áo. Vai trái ống tay áo hướng phía dưới trượt xuống. Một đạo nhàn nhạt vết máu có thể thấy rõ ràng. Chủy thủ ở gái này bả vai vết máu phía trên. Bỗng nhiên ánh sáng sáng lên để cho nàng hơi hơi nghiêng đầu. Sau đó chỉ nghe thấy nàng kinh ngạc hỏi. Ngươi là cái kia gọi Tô Thánh người Hoa. Batuman không phải đi tìm ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.